Nụ cười của Hoa Hướng Dương. Chương 31. 31. Nụ hôn đầu tiên vào ngày sinh nhật của bé Xuân Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 31 tháng 12 lại là hình ảnh ngày ấy, một cậu bé bị đánh đến chảy máu. Nhưng, bây giờ là người yêu tôi, bây giờ đang được nghỉ Tết dương lịch nên mấy đứa chúng nó đi chơi hết rồi. Nhưng sao, bị thương là lại lết xác đến nhà mình. Nhưng ngay lập tức có hai anh chị xông vào, hai đứa trẻ có tật giật mình. Ô, có khách, mẹ tôi nhìn nó, cười đê tiện. Cháu chào cô chú, mẹ tôi ám mà, trai đẹp là hớn hở rồi. Úi trụi ui, mình nhìn nè, đẹp quá, ngoan quá. Bố tôi chen giữa, tôi thừa biết bố ghen nha, chạy lại. Bố con mới đẹp, nhưng mặt bố tôi chẳng cười lên nổi một cái. Cháu là ai? Cháu là Nguyễn Hoàng Anh Thiên, bạn của Huyền Anh ạ. Sau mấy lời qua tiếng lại, mẹ tôi đã nhận con trai. Lạy mẹ luôn, thằng Thiên mặt dày đến mức nào, đến cái mức xin được ở lại cái căn nhà đáng yêu này. Cháu đang có cãi nhau nên chưa thể về. Yên tâm, con trai cứ ở đây với mẹ ăn Tết. Vâng, cháu cảm ơn. Con này hóa ra không bằng thằng mới ở chưa đầy 2 tiếng à? Huyền Anh, dẫn bạn lên chơi đi con. Vâng, tôi ngồi trên chiếc ghế, chưa ấm chỗ thì tiếng nói ấy vang lên. Không biết ý chị gái như nào nhỉ? Tôi lườm nó, đồ điên. Nhưng chẳng bao lâu nó đã cuốn lấy tôi, ngồi đọc chuyện cùng tôi. Chuyện hay nhỉ? Chuyện hay gì mà chuyện hay? Dám hôn chụt lên má mình một cái chứ. Tôi lấy quyển sách gõ vào đầu nó, cười mới sợ, im im ôm mình. Nhưng ngại quá à, nó cứ ngửi ngửi người mình hoài á, này, Hành biết thứ gì đẹp nhất trên đời không? Tôi ngơ ra nhưng hỏi lại, thứ gì cơ? Nó vén lọn tóc thừa của tôi, khẳng định, là mùi hương đào này. Tôi mỉm cười, hóa ra hạnh phúc này dễ tìm như vậy sao? Thứ nhì thì sao? Tôi hỏi khó, nằm ngoài dự tình. Nó nán lại một chút, nhưng trong giây lát, nó nắm tay tôi, hôn nhẹ lên má, nói tiếp. Chính là khoảng khắc anh và em cũng vô lễ đường, má tôi hơi hơi đỏ, chính nó cho tôi biết thế nào là mùi vị của tình yêu. Cảm giác ngồi vào lòng người yêu muốn nhõng nhẽo kinh khủng, nhưng tình cảm chưa bao lâu thì mẹ tôi vô. Con trai mặc tạm áo của papa nha. Dạ, con ở đây mấy hôm, tôi trả lời hộ luôn, sắp bị con đuổi rồi. Mẹ tôi lườm cái nhưng đi ra ngoài ngay. Nó đóng cửa, bẹo má tôi, mắng. Hừ lắm đây nhá, kệ tao, em nói gì cũng đúng. Hừ, lời mật ngọt sao không đổi cho ta ly trà sữa có phải hay không? Tôi tiếp tục đọc, kệ nó ôm tôi vào lòng. Lát sau, tiếng gọi dưới nhà vang lên. Xuống ăn cơm, thần thiếp xuống ngay. Hai đứa tôi đi xuống, con trai được mẹ gắp qua gắp lại ngay trước mặt đứa con này đây. Nó từ tốn gắn cho tôi miếng thịt. Bố mẹ thì tủm tỉm cười, tôi thì vẫn lấy ăn. Bố nhắc, cảm ơn đi chứ, giờ bố lại phê nó à, tôi nhấn mạnh. Cảm ơn, ba người đều bật cười, giờ đi ngủ đã đến, nên ném nó vô phòng em trai. Vô mà ngủ, phòng ai đây, em tao, nó ngớ người, sao tao không biết, nó ôn thi tiếng Anh ở trên thành phố cơ, tuần về một lần. Nhưng sự thật thì Huyền Anh có ý đồ cả, 12 giờ. Huyền Anh vỗ má thằng đó dậy. Ê, tao sợ ma quá. Tôi lấy lý do, nó tì hí mắt. Vô đây tao ôm, tôi bật cười. Thôi, dậy nào, nó lắc đầu nguầy nguậy. Ương ngướng kệ tôi lôi nó lên sân thượng. Đêm hôm đó rất đẹp. Tiếng gió xào xạc qua những tán lá xanh mơn mởn, bầu trời đầy sao. Cảnh tượng rất đẹp, sáng rực. Tôi bê hai cái ghế sẵn, đặt nó vào cái ghế vàng. Tôi thì ngồi trên cái ghế xanh. Hai đứa mặt đối mặt với nhau đặt tay lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Nhìn vào đồng hồ, 0 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vã lôi cái mũ sinh nhật lên đầu hai đứa và lôi ra một chiếc bánh kem nhỏ trên bàn. Bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, nó ngạc nhiên sau đó tươi cười vỗ tay cùng tôi. Happy birthday bé Xuân Xuân. Happy birthday thằng anh Thiên. Happy birthday. Happy birthday and the start burn tonight. Happy birthday bé Xuân Xuân. Happy birthday thằng anh Thiên. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday người tôi yêu. Tôi vui vẻ vỗ tay rộn ràng. Ước đi ước đi. Nó cầu nguyện, ngập ngừng. Tôi ước, tôi sẽ được cưới Huyền Anh. Tôi bất ngờ, mắt nó đỏ hoe. Nó cuống cuồng giải thích. Tao không yếu đuối đâu. Tao, tôi lau nước mắt nó. Nói ra sẽ không thành hiện thực đâu đó. Nó trả lời, vì điều đó là điều hiển nhiên, chẳng cần cắt bánh, cứ thế hai cái thìa mà xúc. Tôi và nó nhận dịp chụp được bao nhiêu tấm ảnh, hạnh phúc lắm. Tôi ấy hai ánh mắt nhìn nhau không rời hai tiếng đồng hồ, chẳng ai nói ai câu gì. Nó thủ thỉ, tao chưa từng có một bữa sinh nhật trọn vẹn như vậy, tao muốn sống với Huyền Anh cả đời. Tôi lắc đầu, không được, không sao, tao ở rể, sao dạo này nó cứ hay nói mấy chuyện tương lai ấy. Thì xong giai đoạn 1 rồi, còn giai đoạn 2 nữa là cuối cấp. Nhìn nó cũng khoảng thời gian hạnh phúc ấy, chút nuối tiếc. Đêm ấy, có một con chó dại tiến gần đến, tìm người con gái như muốn rớt ra ngoài. Con chó ấy không hôn vào má, không hôn vào trán, không ôm eo như mọi hôm. Nó xoa làn má nóng của tôi, cướp mắt của tôi nụ hôn đầu tiên. Cảm giác hôm ấy thật khó tả, người ta vòng qua eo mình, nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Và, môi chạm môi, không phải cuồng nhiệt như trong những bộ truyện tôi thường đọc, nó chỉ phơn phớt ngay đầu môi vài giây rồi ngay lập tức thả ra. Cảm giác khó thở, lâng lâng, mày, xin lỗi, lần đầu của tao nên không thành thạo mấy. Lần đầu của nó cứ làm như lần thứ hai của mình không bằng á, hai đứa tiếp tục nhìn, ngại quá nên chạy vô phòng trước. Chùm kín chăn mà vẫn ngượng đỏ mặt, tim đập rõ. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, dở ra cái giọng điều. Hết sợ ma rồi à, Nguyễn Hoàng Anh Thiên, mày cút ngay. Nó cười, nhẹ nhàng, được rồi, em ngủ ngon. Đêm đó, 3 giờ sáng có một story sáng lên, đó là hình ảnh nó và tôi che mặt, caption ở dưới. An Hayu cách chương.